Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, thứ 8 chương người khiêu khích tử. Mộc Uyển Linh vẫn luôn là cái có chút kiêu ngạo cô nương. Không tồi ra thế, đẹp tướng mạo, so đo người bình thường cao hơn rất nhiều tài trí. Có thể dùng nàng gần 20 năm nhân sinh vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Mặc dù không được nghĩ thầm được chuyện, vạn sự như ý tình hình, nhưng cũng không thế nào trải qua gian quá chua xót, dường như thế gian tất cả cực khổ đều cùng nàng vô duyên bàn. Nếu như không phải trận này mang tất cả toàn cầu bệnh độc nguy cơ, sinh hóa kinh khủng, nàng có thể cả đời cũng không thể có cơ hội thể nghiệm đến này sinh hoạt tại thấp hoàn cảnh chung. Mọi người thống khổ, vô pháp hiểu vì sống sót mà đau khổ dẫy dụa, gian nan phấn đấu đau khổ. Đầu tiên là xung quanh đồng học các bằng hữu toàn bộ hóa thành đáng sợ quái vật. Trừng lớn kia màu đỏ tươi mát, dữ tợn đáng sợ sắc mặt cơ hồ sinh sôi dọa bay của nàng hồn phách. Nếu như không phải Lý Nghị kéo nàng chạy trốn, phỏng chừng lúc đó nàng liền trực tiếp bị đám kia hóa thành quái vật gì đó các xé nát nuốt ăn. Thật vất vả tạm thời bảo vệ tính mạng, đuổi ở trước tiên ở Lý Nghị cùng mấy vị đồng học dưới sự trợ giúp chạy về trong nhà. Vốn là muốn tìm cha mẹ cũng tìm xin giúp đỡ, lại phát hiện bọn họ sớm đã chết ở trong nhà biến thành tang thi người hầu chờ trong tay. Sớm đã biến thành một chảy đen nhánh vết máu cùng với ám hồng sắc hài cốt. Ngay sau đó bọn họ chỉ có ngắn tìm tập một ít thức ăn. Cũng cầm lấy Tĩnh Tĩnh nằm ở phụ thân bên người súng lục một đường theo cái kia đã từng ấm áp Mỹ. Mãn, ra chung trốn thoát, dọc theo đường đi cũng gặp gỡ quá một số người, nhưng đồng dạng cũng đã chết không ít đến lúc đồng bạn. Nàng bị ép ở ngắn trong vòng 3 ngày lớn. Theo chỉ biết toàn thân run, nôn mửa không ngớt đến có thể giơ súng giết chết mấy cái tang thi. Nhưng cứ việc nàng vẫn sống, cũng đi theo bọn họ cùng nhau trốn chết tìm kiếm đường sống. Nhưng Mộc Uyển Linh vẫn luôn cho rằng từ lúc chống đỡ của nàng đại thụ ngã xuống lúc, nàng liền đã đối nhau tồn không hề có chút kỳ vọng. Thẳng đến nàng té ngã xuống đất, trơ mắt nhìn này diện mục dữ tợn. Toàn thân tỏa ra buồn nôn mùi thúi tang thi các hướng về chính mình, phát đến lúc kia từng tờ một đáng sợ sắc mặt, từng đợt có thể trực tiếp đem người huân tử tanh tưởi. Đột nhiên lệnh nàng tỉnh ngộ xảy ra điều gì? Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên nảy mầm ra một cỗ đáng sợ cầu sinh dục vọng. Nàng muốn sống sót, nàng muốn thay cha mẹ báo thù. Nàng muốn giết sạch trên đời này tất cả tang thi. Nàng muốn sống sót, thế là, nàng vứt bỏ sở hữu tôn nghiêm, lần đầu tiên lên tiếng cầu cứu. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã muộn, chẳng sợ cái kia vẫn che chở của mình nam sinh chính ra sức hướng về chính mình tới rồi. Chẳng sợ, cuối cùng trong nháy mắt, nhìn kia trương lo lắng, tuyệt vọng, không hiểu sợ hãi mặt. Mộc Uyển Linh trong lòng có chỉ chốc lát ôn nhu, nàng bỗng nhiên thật là nhớ nói cho hắn biết, nàng thực sự bị hắn cảm động, nếu như lại có cơ hội, nàng nguyện ý cho hắn một lần theo đuổi cơ hội của mình. Chỉ là, không nên tới nữa đi, nàng lần này là thực sự tuyệt vọng, vì thế, chớ vì nàng người như vậy không sợ hy sinh chính mình. Ôm ý nghĩ như vậy. Mộc Uyển Linh bỗng nhiên tay ổn cầm thương nhắm ngay của mình huyệt thái dương. Ý đồ lấy này ngăn cản ở nam sinh cước bộ, lại kinh nghe thấy một tiếng súng vang. Phanh, chỉ một thương, cách nàng gần đây một cái tang thi ngã xuống đất không dậy nổi. Bang bang phanh, sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, lại sau đó, nàng cũng theo thay đổi đầu thương. Chân chính khai ra của mình phát súng đầu tiên. Phanh. Đồng dạng, bạo đầu, đi, ta cõng ngươi, ở ngất quá khứ tiền, nàng chỉ mơ hồ nhớ kỹ kia một tiếng trầm trọng cùng thở phào nhẹ nhõm bàn lời nói. Cùng nam sinh kia rõ ràng vô cùng khuôn mặt, mơ hồ chung tựa hồ còn có một xa lạ nữ âm hô để cho bọn họ chạy. Mộc Uyển Linh là ở một mảnh trong tiếng cãi vã tỉnh lại. có chút mơ hồ không rõ mắt hốt hoảng thấy một ở ngày như vầy khí chung như trước mặc một thân. Trường y quần thanh tú nữ sinh tay cầm một chi trường thương. Thần thái yêu nhã biếng nhác ngồi ở một người trên sofa. Cùng nàng rằng co thì lại là cùng mình đồng hành Trương Hồng đại ca cùng cái kia yêu mị nữ vương. Diễm, về phần người khác thì đứng ở hai người phía sau. Mặc dù mặc không chi ngữ, lại hiển nhiên cũng là ôm đối lập tư thái đứng. Vân, Lý Nghị, tại sao không có thấy Lý Nghị đâu? Hắn đi nơi nào? Lắc lắc còn có chút ảm đạm đầu óc. Mộc Uyển Linh khóe mắt dư quang lúc này mới liếc tới Lý Nghị chỗ. Trên người cột màu trắng băng vải, đảo đã trải qua một ít giản dị băng bó. Toàn thân vết máu loang lổ nằm ở nàng phụ cận một cái giường lớn thượng. Hai mắt nhắm chặt, túc chặt chân mày cùng với mân thành một đường thẳng đôi môi. Hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Muốn vũ khí của ta cùng thức ăn. Tốt, các ngươi lấy cái gì để đổi đâu. Vui đùa vô lễ thái độ. Tự tiếu phi tiếu thần tình lại che không lấn át được kia chân mày khóe mắt băng lãnh cùng trào phúng. Một thân trường y quần nữ tử trên tay nắm một khối vải trắng. Yêu quý lau chùi trong tay súng Namani nữ tử thanh âm vừa hạ xuống. Liền nghe được vương diễm người đàn bà tranh chua bàn bén nhọn hô quát nói. Hồng ca, ngài xem, nữ nhân này căn bản cũng không có một điểm đồng tình tâm. Mọi người đều là người sống sót. Nàng, một người nắm cả nhiều như vậy vũ khí cùng thức ăn căn bản không dùng được. Ăn không xong, lại không chịu phân cho đại gia. Tượng người như thế, chúng ta căn bản không cần cùng nàng lời vô ích khách khí. Trực tiếp đoạt lấy đến là được. Cố ý ở một người chỗ đề cao âm lượng. Vương Diễm vốn là đánh cường cướp chủ ý. Nói thế thuần túy ôm vỗ những người khác tìm cách. Trương Hồng thế nào không biết. Trong lòng đồng dạng càng là có thêm loại ý nghĩ này. Nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ trong tay không phải thái đao loại lãnh vũ khí chính là một chút. Miễn cưỡng được cho vũ khí tức tiêm gậy gỗ gì gì đó. Duy nhất một khẩu súng vẫn là theo Mộc Uyển Linh chỗ, mượn tới. Sớm không đạn, thế nào cùng đối phương kìm giữ vài khẩu súng so với. Tống Thái còn không sai biệt lắm. Cướp cái mau a cướp. Chớ nói chi là, đối phương một yếu chất nữ lưu một thân một mình lại tay cầm nặng khí cùng chứa nhiều thức ăn không? Nói, mặt đối với bọn họ nhiều như vậy cái hán tử khỏe mạnh lại mặt không đổi sắc. Dám cùng bọn họ lạnh lùng đối lập còn nói nổi lên điều kiện. Điều này nói rõ cái gì? Đừng mẹ hắn đem hắn đương đồ ngốc. Cô gái này muốn không có gì cậy vào đó là cái gọi là tài cao mật lớn cường giả. Hắn choáng váng ba tức mới ở không tra rõ đối phương nội tình tiền cùng nàng cường kiên. Bất quá, này Vương Diễm nói xong cũng đúng. Bọn họ vốn muốn chiếm trước nhà giàu có đại tiểu điếm chỗ này chỗ ngồi. Đó là nhìn chúng ở đây thức ăn vấn đề còn có lao cố độ. Bây giờ còn có ngoài ý muốn vũ khí ở. Còn đỡ phải bọn họ mấy ngày nữa mạo hiểm đi bót cảnh sát siêu tầm vũ khí phiền phức. Vì thế, hắn nhất định phải cùng nữ nhân này đàm phán. Hoặc là đối kiên, Lý Nghị tiểu tử kia hiện tại bị thương. Phỏng chừng còn tùy thời có thể biến thành này, quái vật đồng loại. Trên căn bản là không trông chờ. Hiện tại như vậy những người này chung hắn ngay trước đầu lĩnh người chức vị. Phải vì bọn họ giành phúc lợi. Bằng không địa vị khó giữ được còn là chuyện nhỏ. Không có thức ăn, bọn họ được trước cấp chết đói. Vì mình, cũng vì mình tùy thời khả năng khó giữ được tình hình. Trương Hồng chỉ có há mồm, lại không đợi được cùng hắn nói cái gì. Đối diện nữ tử lại trước ngữ khí băng lãnh phun ra một câu. Người khiêu khích, tử, lập tức kia vẫn bị nàng lấy ở trên tay nòng súng liền lạnh lùng nhắm ngay. Bên cạnh hắn Vương Diễm, hết chương.